Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tất cả đều ăn. Nhân loại còn có địch nhân khác, vốn cho là mình chính là nhân loại địch nhân lớn nhất. Vương Trùng có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, sau đó đã cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Nhân loại lực lượng đương nhiên rất mạnh là được. Nhưng là mạnh như vậy lực lượng thế mà còn không phải nhân loại toàn bộ. Cái này có chút để Vương Trùng khó chịu. Nó thật sự không nghĩ tới quá tại viên tinh cầu này bên ngoài bất quá là nhân loại mặt khác chiến. Trường sao? Làm não trùng bị điều đến chiến trường kia thời điểm. Vương Trùng là rất vui vẻ. Ý vị này nó thấy được mới văn minh. Bởi vì kiếp trước nguyên nhân. Nó một mực nhìn thấy tinh tế nhân tộc liền suy nghĩ lấy cái vũ trụ này có lẽ chỉ có chủng tộc cùng nhân tộc hai cái chủng tộc. Bằng không mà nói nhân tộc sẽ không như thế gióng trống khua chiêng tiến công vây quét chủng tộc. Hiện tại xem ra vẫn là tư duy quá mức tính hạn chế. Lấy tinh tế rộng, nhân tộc chi tài nguyên, hai mặt khai chiến hoàn toàn là có khả năng. Về phần hiện tại chủng tộc bị đuổi tới tinh cầu bên trong, bị phong ấn lại đằng sau, nhân loại đối với chủng tộc coi trọng e sợ còn muốn giảm xuống mấy phần. Lại tăng thêm não trùng bị nắm, lại chụp hai điểm, đối với chủng tộc áp lực chợt giảm là bình thường. Vương Trùng suy đoán, e sợ trước đó đem chủng tộc đuổi tới viên tinh cầu này đáng sợ tinh tế hạm đội. Chủ lực đã sớm rời đi. Vây khốn nó chỉ sợ là nhân tộc hàng hai binh đoàn. Điểm này phát hiện để cho người ta uể oải, nhưng lại để cho người ta mừng rỡ. Nhân tộc đem chủng tộc coi như côn trùng có hại đến giết. Là đến từ thời đại vũ trụ đủ loại giáo huấn tuyệt đối không nên xem thường vũ trụ chủng tộc. Cho nên nhân tộc đối với chủng tộc tiền kỳ coi trọng tương đương sung túc. Mà hậu kỳ chuẩn bị thì tương đương không đủ. Dù sao từ trước đến nay cũng không ai thấy qua bị chém tận giết tuyệt. Đầu não đều bị bắt lại còn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh chủng tộc cùng quốc gia. Ngoại trừ Vương Trùng cái này dị số. Không có ai biết chủng tộc đã cải biến. Chỉ bất quá Vương Trùng hy vọng có chút thất bại. Nhân loại tạm thời còn không có đem não trùng đặt vào hàng ngũ chiến đấu dự định. Não trùng cách hắn đã rất xa. Thậm chí để nó cảm ứng đứt quãng, mặc dù chủng tộc đều là thuộc về nó, thậm chí liền ý thức đều là cùng nó nối liền cùng một chỗ. Nhưng là quá xa khoảng cách tất nhiên sẽ dẫn đến truyền thâu tốc độ hạ xuống hoặc là trì hoãn ra. Tang, Vương Trùng cũng không lo lắng não trùng. Đã nó biết nhân loại còn có địch nhân khác, chuyện này mang tới tình báo giá trị liền đã để nó kiếm. Lật. Huống chi nó còn có thể mơ hồ cảm ứng được nhân tộc một cái khác chiến trường phương vị chỗ. Như vậy căn cứ tam giác định vị pháp, nó liền biết nhân tộc hành tinh mẹ đại khái mới thôi. Cái này tại vũ trụ mịt mờ, thiếu khuyết định vị năng lực chủng tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Chủng tộc đầu tiên thiếu hụt chính là trong vũ trụ định vị năng lực. Sau đó chính là phương hướng cảm giác. Trên thực tế chủng tộc ngoại trừ có thể dùng chính mình bản năng nhận biết tránh thoát lỗ đen trong vũ trụ cùng tìm tới trong vũ trụ tinh cầu đến ăn. Về phần phương hướng nào, vị trí nào, là cái gì tinh cầu? Đối với chủng tộc có ý nghĩa sao? Nếu là không có ý nghĩa đồ vật, như vậy chủng tộc liền sẽ không phát triển ra loại năng lực này tới. Đây chính là chủng tộc đơn giản ngay thẳng logic. Nhưng là Vương Trùng sau khi đến chủng tộc đã muốn đánh tới nhân loại đại bản doanh đi. Như vậy thì cần định vị biện pháp. Hiện tại chủng tộc không có tiến hóa đến vũ trụ định vị năng lực làm sao bây giờ? Vậy liền chỉ có thể chính mình tìm biện pháp. Còn tốt nó đã đem ngựa gỗ thành choi đánh vào nhân loại trong cơ thể. Cái này ngựa gỗ thành choi còn mang có định vị công năng. Đã giảm bớt đi Vương Trùng không ít phiền phức. Vương Trùng ngược lại là đối với nhân loại một cái khác địch nhân đặc biệt hiếu kỳ. Những địch nhân kia cũng là loài người sao? Vẫn là giống như nó không phải người chủng tộc đâu. mang ý nghĩ địa. Vương Trùng bắt đầu chậm rãi đem lòng đất coi như địa bàn của mình đến xây dựng kinh doanh. Đầu tiên là đào hang, phải bảo đảm mỗi cái cự hình mẫu trùng đều có thể thẳng tới lòng đất nhuyễn lưu vòng động. Cái này cũng không quá gấp, bởi vì có cái thứ nhất cự hình mẫu trùng đằng sau. Tiếp xuống cự hình mẫu trùng sinh ra đều do nó đến sinh sản. Hơn nữa bởi vì thân thể cực lớn, dài đến mấy ngàn mét, rộng còn đang tăng trưởng, cho nên nó sức sản xuất một cái đỉnh trước kia 100 cái mẫu trùng trở lên. Trước đó thai nghén vương trùng trùng hậu cũng đã biến thành như vậy bộ dáng. Trở thành một cái cực lớn sinh dục máy móc, không động đậy được nữa. Kỳ thật đối với đám trùng tới nói loại này hình thái cũng không khó chịu. Rất nhiều côn trùng, đặc biệt là trùng hậu dạng này côn trùng, thiên tính chính là nằm trên mặt đất, ăn ngủ ngủ rồi ăn sau đó sinh sinh tử. Đây mới là đám mẫu trùng thiên tính. Ai từng thấy con kiến kiến chúa, ong mật ong chúa cả ngày leo lên leo xuống. Không có chuyện này, chức trách của bọn nó chính là nằm, sống an nhàn sung sướng, vì tộc đàn mà đẻ trứng. Bọn chúng là anh hùng mẫu thân, nếu có huân chương, trùng hậu e sợ trước ngực đã sớm treo đầy trùng điệp huân chương đến ban thưởng nó những năm này cố gắng đẻ trứng, mà bây giờ, nó rốt cuộc trở thành dùng 50.000 dinh dưỡng điểm trồng chất đi ra. Dài đến mấy ngàn mét cự hình mẫu trùng, hơn nữa bên miệng chính là liên tục không ngừng dinh dưỡng viên tinh cầu này lòng đất. Cuộc sống như vậy đơn giản chính là thiên đường, chính là muốn nghe theo vương mệnh lệnh mới có thể đẻ trứng. Bằng không mà nói không có vương, đám mẫu trùng e sợ đã sớm dùng trứng cùng đám trùng đem trong địa đạo chất đầy. Ngoại trừ cự hình mẫu trùng sinh ra đưa đến trùng tộc sức sản xuất thật to tăng lên bên ngoài, một cái khác chính là vương trùng dùng sa trùng đem mạch nước ngầm thay đổi tuyến đường, cải tạo đến hơn 500 người quần tụ tập điểm xuyên lưu mà qua. Cứ như vậy, những thứ này tiếp cận 30.000 người nhân loại liền có chân chính sống sót độ khả thi. Những nhân loại này đến cùng làm sao sử dụng bọn hắn, nó còn không có suy nghĩ kỹ càng, nhưng là thật giống như mặt thẹo vì nó đánh vào ngựa gỗ thành choi. Nhện nữ sĩ Anna làm vật thí nghiệm phi thường thành công. Đám kia tham mưu coi như không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Phản xạ có điều kiện cũng có thể để nó thu hoạch được rất nhiều có giá trị tình báo. Mà những thứ này càng nhiều người đương nhiên càng thêm có giá trị của mình. Bọn hắn có thể thao túng nhân loại vũ khí, phi thuyền, máy tính, có thể viện trợ nó trực tiếp lôi kéo lên một đội quân tới. Chi quân đội này mặc dù là bại tướng dưới tay, nhưng là cũng là trùng tộc bỏ ra gấp 100.000 lần chiến tổn mới đánh thắng cường đại địch nhân. Nếu là có thể trở thành lực lượng của mình, cũng không có thể khinh thường a. Lui 10.000 bước tới nói, coi như chỉ là vật thí nghiệm, bọn hắn cũng có thể cung cấp hơn 3 vạn cái khác biệt thí nghiệm hàng mẫu. Đối với trùng tộc đồng hóa, cường hóa nhân tộc cũng là vô cùng có dùng. Lại lui 10.000 bước, những người này coi như chỉ là cho vương trùng diễn tập chính mình thi chính trình độ, thi triển chính mình chính trị thủ đoạn. Đối với tương lai như thế nào thu phục hàng phục nhân loại cũng là có chỗ tốt. Chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới có thể đem bọn hắn giết chết, biến thành trùng tộc dinh dưỡng. Nhân loại bao nhiêu thịt a? Một cái trưởng thành nam tính cũng bất quá mới 140-50 cân thịt, có thể cung cấp nhiều ít dinh dưỡng a? Cái này 3 vạn người loại cũng không đến một cái cỡ nhỏ lò hạt nhân một ngày cung cấp dinh dưỡng. Nhiều, ăn thật sự là nhất lãng phí cách làm. Ngay tại vương trùng như thế trần chờ quá trình bên trong, cái này hơn 3 vạn người loại nội bộ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục